Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 311, nữ hoàng bệ hạ uy vũ. 1. Góc chuyện audio.com. Chấm, 1. Đang tiếp thu nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiếp thu thành công. Đang truyền tống, Vân Y mới vừa bị truyền tống đến, đã cảm giác được mình đang ngồi nghiêm chỉnh ở trên một cái ghế. Vòng eo thẳng tắp, tập trung nhìn, chỉ thấy, một đám người phía trước đang quỳ lạy trên mặt đất. Lại cúi đầu nhìn địa phương chính mình đang ngồi. Chà, cái này có chút không thích hợp. Cái ghế tỏa ánh vàng rực rỡ. Lại thêm đồ vật nhìn như cái đầu rồng trong tay. Vân Y trong đầu bày ra một cái dự đoán không tốt lắm. Lại cúi đầu nhìn một thân long bào kim sắc. Vạt áo đỏ lửa, thêu đầy kim sắc hoa văn như điệp cánh muốn bay. Bệ hạ, nay quốc sư đã chọn ngày lành tháng tốt. Đầu tháng 7 nghênh thú mộ chi cảnh, lúc này, một lão nhân đứng ở dưới bỗng nhiên mở miệng nói. Vân Y nhìn lão nhân mặc một thân quan phục, nhưng lại không thể từ quan phục nhìn ra cái lão nhân này chức quan là gì. Không đúng, chủ yếu là, cô căn bản cái khỉ gì cũng không biết. Hệ thống, cốt truyện đâu, mỗi lần đều là như thế. Hệ thống, ngươi còn có thể đáng tin cậy một chút không? Chấm, hệ thống bị Vân Y thúc giục, lúc sau, mới chậm rãi đem cốt truyện truyền tống lại, đang tiếp thu cốt truyện, Vân Y cảm thấy mỗi lần đọc cốt truyện là một lần cạn lời. Đây là một cái thế giới nữ tôn, còn nguyên chủ là nữ hoàng bệ hạ nữ tôn quốc này. Thoạt nhìn, thân phận vẫn là rất tôn quý, đáng tiếc nguyên chủ là một cái đại pháo hôi. Nam chính, lần này là một nam sủng bị nguyên chủ bắt vào trong cung. Thân phận của hắn thật ra chính là một cái cầm sư. Vị cầm sư này là do nguyên chủ trong một lần cải trang vi hành. Ở một khách điếm trên phố gặp được, nhất kiến trung tình, cho nên, nữ hoàng trước tiên là để người tra xét một chút thân phận của cầm sư. Còn bài trừ muôn vàn khó khăn để cùng cầm sư ở cùng nhau. Chỉ là cầm sư mộ chi cảnh vẫn luôn đều không thích hành động cậy mạnh đem hắn ta đoạt trở về của Vân Y. Lại còn đối với Vân Y sinh ra các loại cừu hận. Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của tiểu thư phủ thừa tướng, cũng chính là nữ chính, mộ chi cảnh cuối cùng cũng chạy thoát khỏi sự cầm tù của Vân Y chung. Tiến hành trả thù, Vân Y bởi vì đối với mộ chi cảnh rất yêu chiều dung túng. Làm cho mộ chi cảnh biết được rất nhiều cơ mật quốc gia. Mộ chi cảnh cùng nữ chính Mộc Vũ Thần dựa vào những thông tin mình biết được. Đêm này Vân Y đẩy khỏi Long ỷ, nếu là từ góc độ của nhân vật nam nữ chủ mà nói. Nữ hoàng tuyệt đối chính là đáng giận đáng hận ngàn lần. Vì nguyên chủ cường đoạt dân nữ. À, không đúng, hẳn là cường đoạt dân nam. Hủy mất đời trai của người ta. Cho nên nam chính cùng nữ chính mới là tình yêu chân chính. Cùng nhau khắc phục đủ loại khó khăn, rồi mới ở cùng nhau. Còn Vân Y lại cảm thấy ký chủ rất đáng thương. Ai, thích một người, lại không có đủ EQ đi đẩy ngã người ta. Lại còn ngốc nghếch tin rằng người ta sẽ có ngày cảm động vì chân tình của nàng. Cho dù này cầm sư không thích nàng, cho dù cầm sư là có chút cao lãnh, suy cho cùng mộ chi cảnh chỉ là một cái cầm sư nho nhỏ mà thôi. Đường đường là nữ hoàng bệ hạ, sao có thể thua dưới tay một cầm sư tầm thường nho nhỏ vậy? Mà lão nhân vừa rồi nói chuyện chính là phụ thân nữ chính Mộc Vũ Thần. Mộc tướng, tưởng tượng đến việc nữ hoàng chính là bị nữ nhi Mộc tướng giết chết. Vân Y từ đáy lòng liền bắt đầu sinh ra ác cảm với Mộc tướng. Được rồi. Vân Y cố làm ra vẻ, tuy rằng không có đóng vai nữ hoàng bao giờ, nhưng nhờ ký ức trong trí nhớ nguyên chủ, cũng có thể ứng phó một chút. Cách chương.